Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thần tu hội. Trên thực tế Richard coi là thánh kỵ sĩ vì thoát thân hội đáp ứng chỗ có điều kiện. Chờ đến rời đi nơi này về sau cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Nhất định sẽ mang theo càng nhiều người của giáo đình lại tới đây. Cho nên hắn còn muốn rất nhiều điều kiện hà khắc. Kết quả thánh kỵ sĩ vậy mà như thế ngay thẳng. Hạng thứ ba lựa chọn không đáp ứng. Thật đúng là cái thành thật ra hỏa. Tay lo nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Đường Ninh. Cũng không biết Đường Ninh thế nào. Tiến lên hỏi thăm. Cybertron, Đường Ninh tiên sinh vẫn ở trên biển sao? Hắn đã kết thúc Hải Dương đường đi. Về tới Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Về phần hắn về sau hành trình ta không có hứng thú nghe ngóng. Ta nói qua, người tốt nhất cách xa hắn một chút. Cybertron giãy giụa thân thể, không ngừng giãy giụa. Đường Ninh rời đi Hải Dương, mà lại về tới Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Tay lo đạt được những tin tức này, quay đầu thỉnh cầu nói, Richard lão sư, chúng ta có thể tăng tốc học tập tốc độ. Ta phải mau rời khỏi nơi này. Richard hiện tại tâm tư đều đang nghiên cứu đối phương thánh quang. Bên trên, hắn đương nhiên hy vọng có thể mau chóng nhượng nữ hài kết thúc học tập, không có vấn đề. Sau này luyện tập thời gian dài hơn, làm Richard cùng tay lo rời đi phòng nhỏ, tiếp tục luyện tập thời gian. Trong phòng chỉ còn lại có Khăn Gina cùng thánh kỵ sĩ hai người. Khăn Gina nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, hắn có chút áy náy, đi tới gần, Cybertron, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Cybertron không hiểu đối phương ý tứ, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Khăn Gina hoàn lương, về phần trước đây Khăn Gina chủ động đi ra cùng hắn rời đi. Đây chẳng qua là gia hỏa này vì thu hoạch chính mình đồng tình tâm, để cho mình chủ động từ bỏ kế hoạch. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Hắn nhất định phải chứng minh trong sạch của mình. Richard tiên sinh cùng tay lo tiểu thư đều là người tốt. Ta không xứng với sở hữu bọn họ hữu nghị. Mà lại ta biết rõ tội lỗi của mình. Ta cũng không muốn trốn tránh. Ta có thể đi theo ngươi giáo đình thỉnh tội. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta tốt điều kiện. Không nên thương tổn tay lo tiểu thư cùng Richard tiên sinh. Khăn Gina dùng chân thành ánh mắt, nhìn qua thánh kỵ sĩ, dạng này ngươi liền sẽ thả ta rời đi à? Ta mới sẽ không tin tưởng. Cái này nhất định là mưu kế của các ngươi. Thánh kỵ sĩ đề cao cảnh giác, suy đoán ý đồ của đối phương. Nhưng Khăn Gina đích thật là thành tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Thời gian quý giá, đã ở trên biển làm trễ nải thật lâu. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Có lẽ sẽ mãi cho đến chết mới thôi. Cybertron thăng bằng lợi và hại. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi đến hướng giáo đình chứng minh trong sạch của ta. Không có vấn đề. Khăn Gina giải khai. Thánh kỵ sĩ dây thừng. Ngươi đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đi theo ta đi. Rời đi nơi này. Cybertron cầm lên đồ vật của mình. Hắn phải nắm chắc thời gian. Một khi đối phương phát hiện nhất định sẽ đuổi theo tới. Khăn Gina hướng trên bàn lưu lại một phong thư. Đi theo thánh kỵ sĩ ra cửa. Muốn từ trong đầm lầy rời đi. Nhất định phải chuẩn bị một ít cây bì mới được. Bất quá Khăn Gina đã chuẩn bị xong rời đi công cụ. Dẫm lên hẹp dài vỏ cây. Hai người rời đi phòng nhỏ. Khăn Gina quay đầu nhìn qua phòng nhỏ. Tạm biệt. Tay lo tiểu thư, cảm ơn ngươi, hắn mang trên mặt nụ cười chân thành. Thánh kỵ sĩ đối với vừa rồi Khăn Gina một hệ liệt hành động có chút xúc động. Chẳng lẽ hắn thật cải biến? Ban ngày không thích hợp hành động, chí ít không thích hợp đi tìm liên quan tới thần tu sẽ manh mối. Phải đợi đến lúc buổi tối mới được. Đường Ninh đem nữ hài đưa về nhà về sau, ngủ một giấc, hiện tại mới tỉnh lại. Ngoài cửa có tiếng đập cửa. Mở cửa phòng là cái kia báo xã nữ hài. Ngươi không phải hẳn là đi làm sao? Đường Ninh có chút giật mình nhìn lấy ngoài cửa nữ hài. Bella nhìn một chút trong phòng, có lẽ ngươi hẳn là trước hết mời ta đi vào. Sau đó lại hỏi ta, dạng này lộ ra thân sĩ một điểm. Đường Ninh tránh ra ngoài cửa, nhượng nữ hài sau khi đi vào đóng cửa lại. Bella đổi một thân màu vàng nhạt váy, mang theo màu trắng cái mũ, trên mũ ghim một đóa hoa hồng. Khách sạn phòng ngủ không có ghế, hắn ngồi ở trên giường, nhìn lấy người trẻ tuổi, ta xin nghỉ, đồng thời nói cho bọn hắn, mấy ngày gần đây nhất ta cũng sẽ không đi làm, dạng này ta có thể hoàn toàn vùi đầu vào trợ thủ nhân vật trong. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Đường Ninh rửa mặt qua, nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời gay gắt, ăn cơm trước. Sau đó ngươi đến dẫn ta đi vừa đi. La Habana thành đối với ta mà nói có chút lạ lẫm. Cái này có trợ giúp sau này hành động. Tìm một nhà hàng, một chương dựa vào cửa sổ cái bàn. Nhà này nhà ăn mùi vị không tệ. Nhất là bò bít tết. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đưa ra hai khối bò bít tết. Đường Ninh quan sát đến ngoài cửa sổ. Nhà này nhà ăn cấp bậc không thấp. Chí ít phổ thông nhân viên là không có cách nào đến nơi đây ăn cơm. Gia đình của ngươi phải rất khá. Bella vịn cái cằm, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Làm sao mà biết? Một tên ký giả tòa soạn bằng vào lương bổng có thể không có cách nào ở chỗ này ăn cơm. Trừ phi ngươi ngoại trừ ký giả thân phận còn có khác thu nhập nơi phát ra. Đường Ninh giải thích cho đối phương. Không sai, phụ thân của ta là báo xã lão bản. Ta tại hắn báo xã đi làm. Bella hướng người trẻ tuổi giải thích. Trước đó ta từng tại đối thủ của hắn báo xã đi làm. Có thể tiến vào phụ thân báo xã cũng không phải là dựa vào quan hệ, mà chính là năng lực của ta. Nói đến những cô bé này rất lợi hại, tự tin, tài giỏi, cô gái tốt. Đường Ninh hợp thời tán thưởng đối phương. Như vậy ngươi đây, ta đối với công tác của ngươi tương đối hiếu kỳ. Bella cầm lên ly rượu đỏ. Đường Ninh giơ lên ly rượu đỏ chạm cốc. Về sau suy tư một chút, chơi bời lêu lổng công tử ca. Luôn luôn đối hết thảy thần bí sự vật tràn ngập tò mò. Muốn tìm tòi hư thực, nghe tương đương thú vị. Bella cũng làm ra đánh giá, ta gặp qua những công tử ca kia nhóm. Bọn họ chỉ nóng lòng tìm tòi nghiên cứu thân thể của cô bé. Đường Ninh có chút xấu hổ, nhún vai, có lẽ ta giống như bọn hắn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngươi không phải, nếu như ngươi có dạng này yêu thích, đêm qua ngươi không nên đối ta thờ ơ. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Bella vui đùa, hoàn toàn chính xác, đó là cái cơ hội tốt. Một cái bị trói tại trên bàn nữ nhân, đổi lại hắn công tử của hắn ca, chỉ sợ đã làm được những thứ gì. Ngươi đối với mình tư sắc rất lợi hại, có tự tin. Đường Ninh thuận tay triệu hoán phục vụ viên, tới, thế ta mua một chương báo hôm nay, sau đó đưa lên tiền Bauer. Bella mặt mày hớn hở, muốn truy ta soái ca nhóm có thể hàng hai con đường. Ta muốn cái này đầy đủ chứng minh. Đường Ninh đơn giản nhìn một chút giấy báo, liên quan tới hoàng hậu khu chuyện kia không có bất kỳ cái gì đưa tin. Theo lý mà nói La Habana thành có nhân khẩu biến mất, chị An Sảnh nhất định sẽ điều tra, hoàng hậu khu sẽ trở thành trọng điểm hoài nghi khu vực. Nhưng nhìn bọn họ tựa hồ không có bất kỳ cái gì hành động. Đem giấy báo để ở một bên, nhìn lấy cô gái trước mặt, cho nên ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi cho là ta hiện tại cũng biến thành một thành viên trong đó. Bella không có phủ nhận, hướng phục vụ viên đưa lên một chương ngân hàng hối phiếu. Thật có lỗi, là ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi thiếu nợ ta, sau này trong công việc tốt với ta điểm. Rời đi nhà ăn, Đường Ninh đề nghị, chúng ta phải đi địa phương chị An Sảnh nhìn một chút. La Habana thành chị An Sảnh tọa lạc tại một chỗ hào hoa quen cũ trong kiến trúc Baroque, thức mái vòm kiến trúc vàng son lộng lẫy, hiển nhiên là trước đây để lại cái nào đó cao quan tư nhân nơi ở. Bella hướng Đường Ninh giảng thuật liên quan tới tòa thành thị này phong thổ nhân tình, La Habana. Thành trị an sảnh tựa hồ tại đêm qua ta đã nghe qua. Không sai, trị an sảnh đại nhân vật cùng thần tu hội có quan hệ. Cho nên chúng ta hẳn là hướng đối phương chào hỏi. Đường Ninh nhất định phải chủ động dẫn đạo một ít người làm chút chuyện. Dù sao tiến vào thần tu sẽ điều kiện hắn vô pháp đạt tới. Dựa theo đêm qua vị kia đấu bồng đen nam thuyết pháp, muốn tiến vào thần tu sẽ hạch tâm giai cấp, cần dùng người sống hiến tế, sau đó tăng thêm chính mình một ít bộ phận mới được. Có cái gì tốt một chút biện pháp? Đường Ninh hỏi thăm. Quan Trị An đang đối một đôi tuổi trẻ người yêu tiến hành hỏi thăm. Các người chắc chắn chứ? Không sai, ta xác định nơi đó có người chết. Bọn họ cách ăn mặc quái gì, mặc áo bào đen, thật sự là khó có thể tin. Ta bị dọa phát sợ. Các người hẳn là qua nhìn một cái. Nữ hài chăm chú kéo cánh tay của nam tử, sắc mặt tái nhợt, mời các người đăng ký một chút tin tức của mình. Khảo sát qua hiện trường về sau chúng ta hội hướng các ngươi hỏi thăm một số càng tình huống cụ thể. Trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đợi trong nhà. Quan Trị An làm ghi chép, đưa đi hai người, hắn cấp tốc hướng tầng cao hơn báo cáo vụ án. Rất nhanh liên quan tới hoàng hậu khu người chết sự tình truyền ra. Mọi người đều cho rằng đó là nguyền rủa. Những người kia là nhận lấy nguyền rủa mới có thể như thế. Bất quá càng làm cho Đường Ninh giật mình là nữ hài diễn kỹ tương đương bổng. Liền hắn đều có chút không đoán ra được thật giả. Trong khoảng thời gian này chúng ta giống như người yêu một dạng. Miễn đến bọn hắn hoài nghi mới được. Ngươi đến tìm một cái cố định trụ sở. Sau đó chúng ta ở cùng một chỗ. Bella nắm lấy Đường Ninh cánh tay, phảng phất biến thành một đôi thật người yêu. Đường Ninh có chút đau đầu. Trên cái thế giới này nữ nhân tựa hồ cũng biến lớn mật đi lên. Vậy mà nói ra dạng này thỉnh cầu. Nhưng đối phương nói không sai. Rất nhanh hắn tìm được một chỗ coi như sạch sẽ địa phương. Ta ở bên trong, ngươi ở bên ngoài phòng. Nhà bếp có thể dùng chung. Ta sẽ thay ngươi nấu cơm. Bella tựa như là nữ chủ nhân một dạng phân phối tư nguyên. Đường Ninh đối với những chuyện này bình thường cũng sẽ không so đo. Chờ đến lừa gạt được chị An Sảnh, đến lúc đó hết thảy đều sẽ kết thúc. Đây chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Nhưng hắn không biết Bella cũng không là như vậy. Ta sẽ để ngươi thích ta. Nam nhân ưu tú cũng không nhiều. Muốn buộc lại lòng của nam nhân, trước tiên cần phải chinh phục hắn dạ dày. Bella nghĩ như vậy, kế hoạch tìm một vị người hầu gái dạy nàng nấu cơm. Đêm tối yên lặng, thánh kỵ sĩ kiểm tra một chút bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau về tới Khan Gina bên người. Nhìn lấy Khan Gina đang nhóm lửa, trên đường bắt một con chim. Hắn dự định bộc lộ tài năng, đừng nghĩ lấy đào tẩu. Ta có thể tùy tiện đưa ngươi bắt trở lại. Thánh kỵ sĩ nhìn ra ngoài một hồi về sau phát ra cảnh cáo. Về sau ngồi ở một bên, quỳ một chân trên đất thấp giọng nói mớ. Ta đáp ứng vì ngươi chứng minh trong sạch, tuyệt sẽ không đào tẩu. Khăn Gina đem chim chóc vũ mau nhổ, dọn dẹp một phen nội tạng. Về sau gác ở trên lửa nướng lên. Dầu nhỏ tại hỏa diễm phát ra tê tê tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, hơi chần chờ một chút, nhìn ngươi rất lợi hại tin tưởng giáo đình. Thánh kỵ sĩ cầu nguyện kết thúc, hắn đứng dậy về tới bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm màu vàng ống diễm hỏa, ta tin tưởng. Hiện tại ta có hết thảy đều là thần ban cho ta. Ngươi là người chính trực. Ta không muốn lừa gạt ngươi, có lẽ giáo đình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Khăn Gina lật qua lại trên lửa chim, chóc, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi tín ngưỡng thần, chỉ là hắn những cái kia các tín đồ cũng không có tuân theo hắn ý tứ. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Cybertron nhíu mày, đừng nghĩ để cho ta đối giáo đình sinh ra hiểu lầm. Giáo đình muốn trừng phạt ngươi, cho nên ngươi ghi hận trong lòng. Mới nói như vậy, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng một cái tín ngưỡng kiên định người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.